Tái sinh thành nhện Kumo Desu Gananika. Chương 100, quyển 3, chương 86, Taratech độc nhỏ nhảy múa mừng chiến thắng. Góc truyện audio.com. Chấm, có nhiều hơn một lựa chọn tiến hóa. Hãy chọn một trong số sau. Taratech độc Zoea. Tiến hóa, hơi sớm không? Mặc dù tôi đã tự vấn từ hồi đánh nhau với bầy khỉ nhưng không phải lần này là hơi sớm à, mà. Tôi tiến hóa sau cũng được. Bây giờ tôi muốn tận hưởng giây phút này. Tôi thắng rồi. Hia Fui, tôi thắng cái con lươn mạnh như thế. Không phải là rất ghê hả? Chấm, không phải tôi là cực kỳ mạnh hả? U he he. Tôi gần như không dùng tơ mà đã chiến đấu gần như trực diện đó biết không? Tôi không để ai gọi tôi là yếu nữa đâu. Tôi mạnh lắm. Hà a oi. Con lươn là một kẻ thù đáng gờm. Là một kẻ thù rất đáng gờm. Thực sự là một cuộc chiến sinh tử. Nhưng tôi mới là người đã thắng. Tôi là hạng nhất. Ue he he he he. A, đệt. Tôi chưa hết phấn khích. U he he. Nó là một con thần lằn lửa đó biết không? Không phải mấy con thần lằn giả như cá ngựa hay là cá chê đâu nha. Là một con thần lằn lửa chính hiệu đó biết không hả? Và tôi đã trực tiếp đánh bại nó một đấu một. Cực kỳ công bằng đó. Biết khôn, tôi đó. A, lại phấn khích rồi. Hia hai, sao xin hãy chờ trong giây lát. Hề, hà. Tôi hơi quá phấn khích và bị hụt hơi. Phù, được rồi. Ngừng phấn khích và bắt đầu nghĩ về việc phải làm gì từ đây trở đi. Đầu tiên là tôi đã lên cấp nhiều lần liên tục. Con lươn có khác. Chủng loại thần lằn lửa đúng là không phải giỡn. Nếu chỉ tính mỗi chỉ số thì rõ ràng nó mạnh hơn tôi rất nhiều. Và hơn nữa có cả tác dụng của kiêu hãnh. Nên tôi biết là cấp độ của tôi tăng liên tục là bình thường. Ngoài ra skill của tôi cũng lên cấp liên tục trong lúc chiến đấu nên đây thực sự là cuộc chiến cho kinh nghiệm rất tốt. Nhưng mà nói thật tôi đã phó mặc khả năng thắng cho may mắn của bản thân. Nếu tôi chỉ mắc một lỗi nhỏ thì tôi đã biến thành cho rồi. Con lươn thực sự đáng gờm như thế. Nhìn chỉ số của nó mà so sánh thì tôi không có khả năng thắng. Y như lúc đánh mấy con khỉ nữa. Không phải là tôi lúc nào cũng cố gắng quá sức à, tôi mừng là. Hồi HP tự động. Và, kháng lửa, lên cấp. Trước giờ thì hồi HP chỉ vừa đủ bằng với sát thương môi trường. Nhưng với skill cấp cao hơn thì hẳn là sát thương cũng sẽ bị giảm một chút. Hiện tại tôi không xác định được vì tôi đã được hồi phục hoàn toàn sau khi lên cấp rồi. Nhưng thế này thì nếu chỉ là sát thương nhẹ thì tôi sẽ từ từ hồi phục. Mặc dù tôi đã phải sinh tồn với điều kiện là không nhận chút sát thương nào. Nhưng bây giờ thì đỡ hơn rồi. Nhưng mà tôi vẫn sẽ chết nếu dính đòn trực tiếp. Và tôi đã cấp 10 rồi. Khi lên cấp 10 thì tôi có thể tiến hóa. Nhưng tôi nên làm gì đây? Cứ ở đây mà tiến hóa có được không vậy? Mỗi lần tiến hóa đều đi chung với nguy hiểm. Đầu tiên, mỗi khi tiến hóa tôi sẽ bất tỉnh. Vì lúc bất tỉnh tôi sẽ hoàn toàn không phòng bị gì cả nên nếu quái vật khác tấn công thì tôi không làm gì được cả. Lần trước và trước lần trước thì tôi luôn tiến hóa trong tổ nên tôi an toàn tuyệt đối. Nhưng giờ lại khác, ở đây chắc chắn tôi không dùng tơ làm gì được. Nếu tôi làm tổ ở cái nơi dung nham chảy khắp nơi này thì đang làm giữa chừng tổ sẽ bốc cháy. Tiến hóa trong biển lửa. Điên à, chưa hết đâu. Vì cần dùng năng lượng để tiến hóa nên tôi sẽ mất hết MP và SP. Mặc dù hết MP thì không sao. Nhưng nếu SP mất hết thì tôi sẽ không thể hoạt động được vì hết năng lượng. Cái chết tệ nhất là chết đói. Trước giờ tôi luôn có lượng lớn thức ăn dự trữ nên tôi luôn có sẵn thứ để phục hồi năng lượng ngay sau khi tiến hóa. Nhưng bây giờ thì tôi không có thứ gì như thế. Thực ra tôi có con lươn. Nhưng ngay cả với xác nó như thế này thì ăn hết tôi cũng không nghĩ là sẽ phục hồi đầy SP cho tôi. sẽ không phải lo về việc bị chết đói, nhưng mà vẫn cần phải đi săn một lúc. À, nhưng mà còn phần dự trữ của skill. Ăn nhiều, thì sao? Trước giờ tôi chưa bao giờ tiến hóa lúc có chữ lương thực bằng skill. Ăn nhiều, mặc dù đã mất một khoảng khi chiến đấu với con lươn nhưng vẫn còn kha khá. Nếu tôi tính luôn phần này để tiến hóa hẳn là tôi sẽ không cạn năng lượng hoàn toàn. Nhưng nếu lỡ có thì sao? Mặc dù tôi muốn tiến hóa, nhưng mà nghĩ về vấn đề an toàn ở đây thì tôi nghĩ không tiến hóa sẽ tốt hơn nhỉ? Tôi đã nghĩ về chuyện này nhiều lần rồi, nhưng tôi vẫn chưa xác định liệu tôi có lên cấp nữa không sau khi lên cấp 10. Có thể là những con nhỏ sẽ chỉ lên cấp 10 là tối đa. Nếu vậy thì không tiến hóa sẽ làm phí rất nhiều điểm kinh nghiệm. Vì tôi chưa kết thúc việc vượt qua tầng trung, tôi không muốn chuyện đó xảy ra. Vậy, tiến hóa vẫn là lựa chọn tốt nhất. Tạm thời hãy kiểm tra xem nhiều nhánh tiến hóa của tôi như thế nào. Nào, mời, giám định, Sama, có thể tiến hóa Taratech độc hoặc Zowe-hum. Bỏ qua Taratech độc, Zowe là gì? Không còn là loài Taratech nữa à? Zowe, điều kiện tiến hóa, loài nhện quái vật nhỏ có chỉ số cao hơn bình thường. Sở hữu danh hiệu sát thủ, mô tả, loài quái vật họ nhện nhỏ được tất cả các loài e sợ. Là biểu tượng của sự độc ác. Nó có khả năng chiến đấu rất cao và bản tính âm thầm. Giám định, Sama, có thêm điều kiện tiến hóa nữa kìa. Đúng là không hổ danh. Giám định, Sama, không bao giờ làm người ta thất vọng hết. Phiêu miêu. Vậy có nghĩa là tôi có thể tiến hóa thành nó vì tôi có chỉ số đạt đủ điều kiện tiến hóa. Vậy có nghĩa là chỉ số của tôi trước đây thấp hơn điều kiện tiến hóa. Cơ mà, cả danh hiệu cũng có ảnh hưởng tới tiến hóa. Có lẽ, tôi có khả năng tiến hóa thành độc, trước đây vì tôi có danh hiệu dụng độc giả, khả năng đó là rất cao. Cách chương.